Chương 5. 0923 cấp 5 biến dị đan. Như hôm nay vẫn đã bại lộ người trước, trụ sở dưới đất cũng bị phá hủy mấy cái. Nếu như tiếp tục tuân theo hắn bộ kia từng bước xâm chiếm phương pháp phát triển tiếp, chúng ta sớm muộn sẽ bị người từng cái đánh tan. Cầm nhị công tử một kiếm đâm trúng trước mặt cây nhãn cây, tại thân cây thượng lưu dưới một vết kiếm hàn sâu. Nhị công tử là muốn độc cô linh đứng sau lưng hắn, mặt có nghi hoặc vi túc dưới lông mày, tự tiện hành động. A cầm nhị công tử lánh cười một tiếng, thu hồi kiếm trong tay, quay người nhìn về phía độc cô linh, một mặt đạm mạc nói, lao tổ trung quy là già đâu. Hắn rất nhiều quyết sách, bởi vì thời kỳ biến thiên nguyên cớ, thực ra đều không thích hợp. Hắn ngẩng đầu lên, một tay che ở trước mắt, khiếp lại mắt nhìn về phía kia phiến ảm đạm ngôi sao cả gụ dạ không, tựa như là rất nhiều thứ, ngươi không đi cực lực tranh thủ, không đi cướp, cho dù có cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, giống nhau là không có được. Đan đường biến dị đan, nghe nói đã nghiên cứu chế tạo đến giai đoạn sau cùng. Cầm nhị công tử trong mắt lướt qua một chút ngoan tuyệt ý, ngươi đi lấy một viên tới. Công tử người kia truyền thừa thượng cổ Mặc Liên lực lượng. Nếu như không mượn ngoại lực, như thế nào còn hơn hắn độc cô linh ngay cả vội túi người nói, còn xin nghĩ lại. Cái này biến dị đan cũng không phải nói đùa, một khi dùng, dù đối công tử tới nói tỷ lệ không cao, nhưng vô cùng có khả năng, một phần vạn khả năng có lẽ sẽ hóa thân thi khôi. Đương nhiên, vì công tử tư chất, hắn là quyết không tin sẽ như thế. Công tử nhiều lắm là sẽ thức tỉnh một hạng năng lực đặc thù, ngươi xem tiểu ngũ bây giờ chẳng phải rất tốt ra. Cầm nhị công tử cười nhạt một cái nói, ngươi nói, chúng ta đã gần thủy lâu đài, vì sao không trước một bước thử một chút đâu. A Hân. Độc cô Linh bất đắc dĩ kêu hắn một tiếng. Cầm Hân đưa tay ngừng lại hắn tiếp đi xuống, quay người hướng vườn đi ra ngoài, ngày mai lúc này, ta muốn nhìn thấy cấp 5 biến dị đan. Độc cô Linh trầm mặc một cái trước mắt, cuối cùng là không thể lại gọi lại hắn. Nhìn qua hắn xa xa rời đi. Hôm sau trạng vạng tối Đông Cung Điện Hạ, ngươi xem như trở về. Mầu Thêu Một nhìn thấy thái tử cất bước vào cửa, liền tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, vội vàng nho nhỏ vừa nói, hôm nay buổi chiều, thái tử phi thu được cái cơ quan chim đưa tin về sau, liền luôn luôn mọc lên ngột ngạt đến bây giờ. Mặc Liên đấy lòng âm thầm mắng lao cha, lôi kéo hắn tại ngự thư phòng không dứt thương nghị này thương nghị kia, xem. Cô vợ trẻ bên này tức giận á thế là liền tranh thủ thời gian một đường chạy vào đi, xốc lên châu xuyên tiến nội điện, liền gặp tiểu mặt than quả nhiên một mặt tức giận, chính dựa vào ngồi ở trên giường, kéo cái gối đầu đang ra sức đấm. Mặc Liên trong lòng không khỏi khẽ run rẩy vừa căng thẳng. Cô vợ trẻ đánh chúng không phải là hắn bản tôn đi không có cảm giác ngày hôm nay chính mình có chỗ nào chọc tới nàng dâu nha, sáng nay cũng chỉ là thừa dịp cô vợ trẻ ngủ say thời khắc. Trộm hôn hai cái, hẳn là sẽ không bị phát hiện, tại sao lại bị cô vợ trẻ đấm đánh. Kiều Mộc vừa nhấc mắt, liền gặp Kiều Kiều Sen chủ trừ do dự, tựa ở bên cạnh cửa đa bảo trận trước, lề mà lề mề không tiến lên, hai viên đen bóng ánh mắt, chính ủy khuất ba ba nhi nở thấy chính mình. Người trở về. Tiểu gia hỏa hữu khí vô lực kêu một tiếng. Cô vợ trẻ. Mặc Liên tranh thủ thời gian chạy tới, thò tay đưa nàng mò được trong lồng ngực của mình. Một mặt thẳng thắn nhận lầm nhỏ biểu lộ, nên ở ta, đừng nên ở gối đầu, vi phu hôm nay đã về trễ rồi, đấm bóp, dùng sức nên ở, vi phu đến mai cái nhất định theo điểm trở về. Tiêu Mục một mặt không nói nhìn hắn một chút.